Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1479, không quen NPC sinh khí. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Không sai, này Bạch Kim Sùng thuộc tính coi như cũng được a. Tô Nhiên đang nhìn đến Mạc Thanh Thất kinh ngạc biểu tình, liền biết mình vừa rồi không cẩn thận giả bộ cái bức sùng vật giai vị thăng chức là tốt, đưa đến đâu đều phong cách. Chủ bằng sùng quý tất nhiên là đạo lý này, khục khục là ngụy biện. Lợi hại, không nghĩ tới ngươi liền Bạch Kim Sùng vật đều có được, đây là cả khu trò chơi con thứ nhất Bạch Kim Sùng vật a. Mạc Thanh Thất nội tâm liền giống như đại hải, ba đào mãnh liệt, nàng này là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Kim Sùng vật, liên tiếp kỹ năng thiếu chút nhìn bỏ ra mắt của nàng. Ta vẫn cho là đây là một cái ám kim sùng vật, không nghĩ tới còn là coi thường nó. Ách, xem như thế đi. Tô Nhiên không có không biết xấu hổ đả kích Mạc Thanh Thất, này muôn đời độc giao có phải hay không con thứ nhất Bạch Kim Sùng vật hắn không biết, này ám dạ lôi long là con thứ nhất ma thú, hắn ngược lại là rất xác định. Tiểu cô nương này hiện tại cũng đã là vừa sợ lại dọa, nếu để cho nàng biết ám dạ lôi long giai vị, vẫn không thể đương trường rút đi qua a. Phúc thủy, ta lại không biết này đầu độc giao nguyên thủy thuộc tính, làm sao biết độc tâm quả cường hóa cái gì. Mạc Thanh Thất rốt cục tới đem vấn đề đã hỏi tới điểm tử thượng, bây giờ không phải là xoắn suýt đẳng cấp vấn đề, mà là viên kia độc tâm quả, đến cùng cho độc giao mang đến cái gì biến hóa, có thể khiến Tô Nhiên liền nói tục đều phát nổ xuất ra. Ta đi, Thanh Thất muội tử, cảm tình vừa rồi ta theo như lời, cũng bị ngươi như gió thoảng bên tai a. Tô Nhiên này mới ý thức tới, chính mình vừa rồi phí lời, nữ nhân này một chữ cũng không có nghe lọt. A, ta không nghe thấy. Mạc Thanh Thất xin lỗi cụp xuống đầu, nếu không, ngươi lặp lại lần nữa quá. Còn nói, cầm nhân gia hỏa tinh linh gạt ở phía trên nửa ngày, cần phải cầm nhân gia cho cả khóc mới được a. Tô Nhiên không có khoe khoang tâm tình, bảo dương đã đến tay, này hỏa tinh linh cho dù không giải quyết cũng không sao. Bất quá, này NPC chung quy có hắn tồn tại lý do, nói không chừng còn có kinh hỉ nha. Ách, cũng là ha ha, khá tốt hắn không có ý thức, bằng không thì cần phải buồn bực chết không thể. Mạc Thanh Thất này mới kịp phản ứng, giữa không trung còn có đồng loại sâu ở giữa không trung, mà chính mình lại đem hắn cho không để ý đến, đúng là thật xin lỗi hắn. Phúc thủy, nên như thế nào cứu hắn mới được, cũng không thể đem những này xiềng xích đều chém a. Ta đề nghị trước tiên đem hắn đánh thức, này hỏa tinh linh nên biết như thế nào đào thoát ổ khóa này liên phong ấn. Tô Nhiên vừa dứt lời, còn không đợi hắn có chỗ động tác, ngoài ý muốn liền phát sinh. Bị khóa liên phong ấn chặt lôi bức đột nhiên mất hạ xuống, đập vào trên đỉnh đầu hỏa tinh linh, một đoàn hỏa diễm từ trên người hỏa tinh linh phát ra, đem lôi bức thôn phệ ở trong mặt. Tô Nhiên với tư cách là lôi bức chủ nhân, rất rõ ràng phân thân lúc này tao ngộ, lượng máu giống như nước uống đồng dạng, ào ào xuống, vô dụng 10 giây đồng hồ, đã bị đốt thành cốt cặn bã tung bay dài tại địa, mà lúc này hỏa tinh linh cũng đã mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, bao quát phía dưới hai người, tuyệt không như bị vây khốn bộ dáng, cấp nhân một loại cao thâm mạc chắc đã xem cảm giác. Phía dưới thế nhưng là một cái tinh linh, góc truyện audio.com. Hỏa tinh linh lúc nói chuyện thanh âm so với Tô Nhiên đều muốn tới khàn khàn, hoàn mỹ đem Tô Nhiên cho không để ý đến đi qua, trong mắt chỉ còn lại có Mạc Thanh Thất. Đúng vậy, còn có đồng bạn của ta, nước đổ khó hốt, nhân tộc pháp sư. Mạc Thanh Thất biểu hiện cực kỳ cung kính, này có thể là một lần khó được kỳ ngộ, tuyệt đối không thể đắc tội này hỏa tinh linh. Mà Tô Nhiên thì là không lời nhếch miệng, cũng đã bị trói thành bánh chưng, trả lại trang cái gì lão sói vẫy đuôi, người anh em như vậy một đại người sống nhìn không thấy thế nào địa. Đào, bảo nhà của ngươi phần mộ tổ tiên a, hồ đồ. Hỏa tinh linh biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, toàn thân lần nữa giấy lên hừng hực liệt hỏa, giận dữ hét. Ngươi một cái huyết thống cao quý tinh linh, làm sao có thể cùng đê tiện nhân loại làm bạn? Đê tiện nhân loại, Mạc Thanh Thất lần đầu nghe được cái danh từ này, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, đầu óc trống rỗng, không biết trả lời như thế nào NPC, giật mình ngay tại chỗ. Cùng ta tổ đội thế nào? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi sao? Trách không được ngươi bị trói ở chỗ này, miệng thối là một bệnh có chi. Tô Nhiên nghe xong lời ấy, nhất thời không làm, đoạt tại Mạc Thanh Thất phía trước khí đạo. Tinh linh huyết thống cao quý đúng không, khó trách không có bị phơi nắng thành cả ướp muối móa. Ngươi, hỏa tinh linh bị tức thiếu chút không có nghẹn chết, ngọn lửa trên người lại lần nữa tràn đầy, liền lông mi đều điểm đốt lên. Tô Nhiên một lần lo lắng ra hỏa này bộ lông, có thể hay không bởi vì lần này thiêu đốt mà đốt rụi, vậy lúng túng. Phúc thủy, khác hành động theo cảm tình, này nói không chừng còn là một đặc thù nội dung cốt truyện, chọc giận NPC, gì đều vớt không đến. Mạc Thanh Thất lại càng hoảng sợ, nhanh chóng nhỏ giọng khuyên bảo, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra Tô Nhiên lại hội lớn gan như vậy, liền NPC cũng phải đi cứng rắn đổi, thật sự là không dám tưởng tượng. Dương hòm cũng bị ta mở, ta có gì hảo băn khoăn. Tô Nhiên cho Mạc Thanh Thất trở về cái ánh mắt của yên tâm, cũng mặc kệ nàng nhìn không nhìn hiểu, đứng thẳng lên sống lưng, cao giọng hô. Ta cái gì ta, hai ta chẳng qua là lần đầu gặp mặt, ta và ngươi trước không oán không thù, ngươi thế nào chỉ mắt thấy ta đê tiện, giải thích cho ta rõ ràng. Hảo ngươi nhanh mồm nhanh miệng nhân loại, ngươi đã muốn biết ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, đều là bị nhân loại các ngươi hãm hại. Hèn hạ, vô sỉ đến cực điểm. Hỏa tinh linh khó thở mà cười, hỏa diễm bay lên trời, ở trong không bạo liệt ra, giống như nở rộ pháo hoa đồng dạng, chớp mắt tức thì. Ai ta nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc, coi như là hãm hại ngươi, đó cũng là nhân loại tổ tiên sự tình, cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Tô Nhiên thực hận không thể xông lên, phiến ra hỏa này hai miệng tử, bướng bỉnh đến loại trình độ này, trực tiếp đem hắn đại bạo sinh khí cho khí ra. Có đạo lý, ra ngoài ý định chính là, hỏa tinh linh cũng không có tiếp tục nổi giận, hỏa diễm thu hồi trong cơ thể, nhìn từ trên xuống dưới Tô Nhiên, ngưng giọng nói. Nhân loại, vừa rồi có chút thất thố, chớ trách. Này NPC cuối cùng là đã thấy ra chuyện, lại như vậy cố chấp hạ xuống, xem ai đi cứu hắn. Tô Nhiên giảm thấp xuống thanh âm nói lẩm bẩm thiếu chút cầm bên người Mạc Thanh Thất làm cho tức cười. Tinh linh, nhân loại ta có một chuyện muốn nhờ, chỉ cần các ngươi đem ta cứu ta tất có thâm tạ. Góc chuyện audio.com. Đúng vào lúc này, hỏa tinh linh đem lời trở lại chính đề, ngữ khí không có lúc trước cường thế, liền âm lượng cũng đi theo thấp xuống không ít. Hảo tiền bối ta cái này tới cứu. Mạc Thanh Thất nhanh chóng tỏ thái độ, còn không đợi nàng đem lời nói xong, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Cái gì thâm tả, ngài ngược lại là nói rõ a, Tô Nhiên cũng sẽ không bị NPC cho hồ lộng qua, chờ hắn cho ra trả lời. Các ngươi mà lại nhìn, sau lưng ta có ba cái hoàng kim bảo dương, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một cái dương hòm, nhắc nhở các ngươi một câu, trong này chỉ có một là bảo vật, cái khác hai cái là cạm bẫy. Hỏa tinh linh một bên nói qua, một bên quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Có thể hay không đạt được bảo vật toàn bộ bằng các ngươi vận. Bà mẹ nó ai như vậy thiếu đạo đức cầm ta bảo dương cho trộm cách trương.